Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, 33, chương 33 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 1. Minh Ca đau đớn vừa qua khỏi, còn không có tới kịp trợn mắt, cánh môi bị người cắn một ngụm, đau nàng một tiếng nhẹ tê, đầu ngửa ra sau theo bản năng trốn tránh, cổ ngay sau đó bị người nhéo trụ. Nháy mắt liền như chìm nước vào đế người. Dường như tiếp theo nháy mắt liền sẽ hít thở không thông mà chết. Minh Ca đại dương miệng, đôi tay theo bản năng liền đi lay kia chỉ nắm nàng cổ tay, nhưng tương đương là vô dụng công. Cái tay kia liền dường như thiết khối giống nhau cố định ở nàng trên cổ. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình móng tay ở kia trên tay đều phủi đi không dưới hoa ngân, bất quá. Cũng may, này tay không có muốn tiếp tục buộc chặt lực đạo đem nàng bóp chết tính toán, hơn nữa đại khái là. Phát giác nàng liền kém một hơi nghẹn chết, kia tay thậm chí còn nới lỏng, Minh Ca thật dài ra một hơi. Ngũ tạng lục phủ tham lam hấp thu mới mẻ không khí, đại não rốt cuộc có thể vận chuyển. Chỉ là lập tức, Minh Ca liền cảm giác được dưới thân khác thường, thân thể. Đang ở bị tiến vào, Minh Ca thân thể cứng đờ, hảo yêu tang, vì cái gì mỗi lần nàng thanh tỉnh thời điểm, đều là loại này quỷ dị phong cách. Tiếp theo lại đối mặt cái kia thanh âm, nàng nhất định phải nghiêm túc, mãnh liệt kháng nghị đầu nhập ký chủ thân thể thời gian đoạn, như là cảm giác được Minh Ca thân thể. Cứng đờ, nam nhân bất mãn lại siết chặt Minh Ca cổ. Đem Minh Ca hô hấp mới mẻ không khí thông đạo cấp chặt đứt, vừa mới không phải còn cầu ta sao? Này sẽ mới nhớ tới đương trinh tiết liệt nữ nằm ngay đơ. Tấm tắc, lại không có người khác. Trang cái gì trang? Như thế nào không nói? Như thế nào không cầu ta? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng niệm ngươi kia sư phụ sư huynh không thành? Có ta còn chưa đủ. Còn nghĩ những cái đó dưa vẹo táo nứt. Minh Ca hảo oan khuất, nàng cổ bị bóp, hô hấp đều khó khăn, càng miễn bàn phát cái gì thanh âm, người nam nhân này thanh âm nhưng thật ra dễ nghe không được. Thanh âm giống như châu ngọc va chạm, nhẹ miểu du dương, bất quá nếu là hắn nói ra nói không phải như vậy bất kham. Thủ hạ lại có thể thu điểm lực đạo, hẳn là sẽ càng có thể làm nhân vi hắn thanh âm say mê, như thế nào? Bị ta chọc chúng tâm sự. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế dơ bẩn. Cái gì danh môn chính phái nhập thất đệ tử. Cũng bất quá như vậy. Nam nhân dùng hắn kịch liệt va chạm tới phát tiết đối Minh Ca thân thể này phẫn nộ. Ngươi không được lại tưởng bọn họ. Ngươi đã quên bọn họ đều đem ngươi vứt bỏ sao? Không đúng. Bọn họ không ngừng vứt bỏ ngươi. Còn đem ngươi coi như vật phẩm đưa cho ta. Hừ, ngươi này phó trò hề. Cũng chỉ có ta mới miễn cưỡng xem. Chính ngươi nhìn một cái chính ngươi hiện giờ bộ dáng. Thật là khó coi, Minh Ca. Nàng rõ ràng còn cái gì cũng chưa nói đi. Này nam nhân tự đạo tự diễn. Não động khai thật lớn. Nói như vậy nam nhân. Đem Minh Ca một cái quay cuồng quỳ phục ở trên giường. Sau đó ở Minh Ca trước mặt huyễn hóa ra một mặt gương. Hắn một tay đỡ lấy Minh Ca eo. Một tay kia nên niết Minh Ca cằm. Nằm ở Minh Ca trên người hắn. Há mồm cắn Minh Ca bả vai một ngụm. Trợn mắt, nhìn xem ngươi trước mặt nữ nhân cỡ nào bất kham. Minh Ca đổ mồ hôi đầm đìa. Bị nam nhân hiếp bức mơ mơ hồ hồ trợn mắt, liền nhìn đến trước mặt kia khối cao rõ ràng gương. Trong gương nữ tử sợi tóc tán loạn, ngũ quan nhưng thật ra bình thường. Chỉ một đôi ngập nước mắt hạnh đặc biệt xông ra. Đại khái là bởi vì nam nữ việc, nữ tử tuy rằng cực lực cắn môi, nhưng ửng hồng mặt, mị ý phi dương khóe mắt không có chỗ nào mà không phải là muốn nói lại thôi. Kỳ thật trong gương càng xông ra chính là đem cằm gác ở nữ tử vai cổ kia trương nam nhân mặt, thon. Dài mặt mày thượng trọn, môi hồng răng trắng, ngũ quan sắc bén như đao rìu đục khắc, tinh xảo tuyệt mỹ tựa cửu thiên tiên nhân, màu hổ phách ánh mắt lưu chuyển, quang hoa sáng quắc, mỹ so cái gọi là tuyệt sắc mỹ nhân còn muốn nhập mộc tam phân. Lại so với các mỹ nhân nhiều kiên nghị lãnh ngạnh, cho nên dù cho mỹ, cũng làm người liếc mắt một cái là có thể từ hắn ngũ quan phát ra nam tử hán trong hơi thở biết hắn là cái nam nhân, mà không phải cái gọi là nhân yêu hoặc là yêu nhân. Tương đối với hiện thế vị kia nam sinh nữ tướng Tiểu Thiên Vương, người nam nhân này mặt nháy mắt là có thể đem Tiểu Thiên Vương dây thành cha, nam nhân nữ nhân mặt ở trong gương cùng nhau xuất hiện, nữ nhân mặt liền bình thường thật sự là so lá xanh còn lá xanh, như thế nào? Chẳng lẽ hiện giờ mới phát giác ta lớn lên như thế tuấn mỹ? Nam nhân môi xúc nữ nhân mặt, người kia cái gọi là sư phụ, nhưng có ta tuấn mỹ, thanh âm nhẹ nhẹ vòng vòng như vũ gãi minh ta trái tim. Nhiệt nhiệt hơi thở hãy còn nhào vào minh ca lỗ tai. Minh ca đầu nháy mắt nóng lên, cũng không biết là bị nam nhân thanh âm mê hoặc, vẫn là bị nam nhân gương mặt này mị hoặc, lại có lẽ là nam nhân kỹ thuật thật sự không tồi. Minh ca cảm thấy chính mình vẫn luôn ở một loại thời khắc bị vứt đến đỉnh trạng thái. Liền bảo trì thanh minh đầu óc đều không được, chỉ theo gió vũ thay đổi rất nhanh. Như vậy chu công chi lễ, Minh ca cũng không từng thể hội quá. Có lẽ đây mới là chân chính cái gọi là hoàn hảo. Cũng không biết trải qua bao lâu, Minh ca cảm thấy chính mình giống như say chuếnh choáng trạng thái. Mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn đều ở bị nam nhân lấy lòng. Không biết mệt mỏi theo nam nhân đãng du, lại sau lại. Nam nhân cũng không có như vậy rời đi. Hắn ôm Minh ca cửa trước mặt sau nước tắm đi đến. Cùng Minh ca ở nóng hôi hổi trong nước xích thân đả tọa, một cổ dòng nước ấm tự nam nhân lòng bàn. Tay tiến vào Minh ca thân thể, tẩm bổ Minh ca kinh mạch phế phủ. Thân thể giống như lâu hạn gặp mưa rào giống nhau, sảng khoái đến cuối cùng thế nhưng đã ngủ, lại tỉnh lại khi. Trong phòng tối tăm, chỉ vách tường rác một viên dạ minh châu phát ra sâu kín ấm bạch quang mang. Đem trong phòng chiếu lờ mờ, Minh ca xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp giường màn vọng đến trong phòng cũng không có người. Nàng thừa dịp này công phu, vội nhắm mắt dung hợp ký chủ ký ức, nguyên ký chủ thân ở một cái linh khí dư thừa. Có thể tu tiên vị diện, nguyên ký chủ tên là Tiết Minh ca, 10 tuổi thời điểm nhân là biến dị băng linh căn, mà có thể trở thành vân tiên giới tứ đại môn phái thiên kiếm phái trưởng môn Tô Uyên nhập thất đệ tử. Nàng như vậy tư chất vốn nên ở trong môn phái thuộc gấu trúc cấp chân bảo. Ngày sau định có thể rạng rỡ môn phái đắc đạo phi thăng. Nhưng mà nàng thể chất lại là thuần âm thể chất, ngàn năm khó được một ngộ thuần âm thể chất, chú định là cái lô đỉnh vận mệnh, chẳng sợ lại tu luyện, cũng bất quá là cái cao cấp lô đỉnh, thiên kiếm phái là danh môn chính phái. Tiết Minh ta lại là ở trước mắt bao người bị tra ra thuần âm thể chất. Trưởng môn Tô Uyên sợ các phong trưởng lão vì tranh Minh ca mà vung tay đánh nhau. Mới thu Tiết Minh ca vì chính mình nhập thất đệ tử, chỉ là này đó nội tình lúc ấy nho nhỏ Tiết Minh ca cũng không biết, thân là danh môn chính phái trưởng môn Tô Uyên. Hắn cũng không có như người khác giống nhau, sẽ bởi vì Tiết Minh ca lô đỉnh thể chất mà đối nàng tâm sinh oai niệm. Càng không có kỳ thị hoặc là khinh thường nàng. Hết chương.